Nhục Hồng Ngài, chương 26, Ngoại truyện Thang Âm, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, Bách vẫn đang là một cậu học trò lớp 12 của ngôi trường cấp 3 trong tỉnh. Bách là cậu học sinh nghịch ngợm gần nhất lớp, cậu hay cùng những người bạn của các lớp khác đá bóng, chơi bóng rổ ở mảnh sân rộng sau trường. Sân bóng rổ của trường chỉ là một khoảng sân với hai chiếc cột cũ kỹ rỉ sắt, nhưng giờ ra chơi, giờ nghỉ nào Bách cũng sấn sổ tranh bóng với bạn bè ngoài đó. Niềm đam mê của Bách là bóng rổ. Cũng chẳng mấy ai có thể dễ dàng đưa bóng vào cột rổ của Bách. Trong các giờ học, Bách chỉ ngồi nguệt ngoạc vài dòng vào trong vở. Những môn Bách chú tâm học chỉ là các môn khối A, toán, lý, hóa, còn các môn học khác Bách không mấy bận tâm, cũng không sao nhớ hết được. Những bài toán khó luôn làm Bách thích thú và đều cố gắng giải ra bằng được thành thử, Bách giỏi toán nhất lớp A3 hồi ấy. Cô giáo dạy toán cũng hết sức hài lòng. Bách mơ tới cuộc sống mới sau khi đỗ đại học và được lên thành phố lớn sinh sống. Đó là cuộc sống mới tự do và đầy hoài bão, cậu có thể làm những gì mình cảm thấy yêu thích, thoát ra khỏi vòng tay có phần kìm kẹp của cha mẹ. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, những ngày ấy không còn xa nữa. Bách cứ tưởng quãng thời gian học trò của mình sẽ trôi qua êm đềm như vậy, cho đến một ngày. Hôm đó Bách đang cố gắng đưa bóng vào rổ của cậu bạn cao to bên lớp A1 thì bất chợt quả bóng bị đập văng ra ngoài. Quả bóng bay đi, đập vào chân của một chiếc ghế đá ở phía ngoài sân bóng. Mọi người đều hoảng hốt nhìn theo. Ở trên chiếc ghế đá đó, có một nữ sinh đang ngồi, mái tóc nhẹ nhàng buông dài, thân hình gầy gò trong bộ quần áo thể dục phẳng phiu. Trên đùi cô bé còn đang đặt một chiếc đàn guitar màu nâu trầm, tay trái vẫn đang gầy nhẹ dây đàn. Một người bạn của Bách chạy tới xin nhặt bóng, cô bé ngẩng lên mỉm cười gật đầu nhẹ. Có vẻ như pha bóng vừa rồi đã làm cho cô bé giật mình. Cuộc tranh bóng lại tiếp tục diễn ra, vậy nhưng Bách không còn chú tâm vào từng đường bóng nữa. Tâm trí cậu đã trở nên ngẩn ngơ, hết giờ ra chơi, Bách bèn vội khều cậu bạn đi cùng. Ê mày, bạn gái vừa nãy mày có biết là ai không? Sao mà không, bạn ấy là Dương gì đó, chuyển từ trường khác về, xinh đấy, ngon đấy, nhẹ nhàng lắm, mày không thấy lúc nãy thằng Tùng tít mắt lên à, thế à, từ lúc nào sao tao không biết nhỉ? Mày thì có bao giờ để ý cái gì đâu, chuyện con gái trong trường cũng thế. Sao hả, thích rồi à, ha ha, này nhé, đừng có tranh với bọn tao. Cậu bạn tên Đức Anh cười lớn, trêu chọc Bách, tai Bách đỏ bừng lên lúc nào không biết. Kể từ ngày hôm đó, tuần nào chơi bóng rổ ngoài sân trường, Bách cũng chỉ chú ý tới chiếc ghế đá quen thuộc. Hầu như ngày nào cô bé đó cũng ra ấy ngồi gảy đàn chơi, thi thoảng ngồi cùng một hai người bạn. Tiếng đàn nghe trong trẻo vui tai khiến Bách rất thích, hễ hôm nào không thấy cô bé ra, Bách lại buồn rầu lo lắng cả buổi. Bách đã lân la dò hỏi được cô bạn tên là Thanh Dương, học lớp D5 trường mình. Cậu nhận ra mình đã thích thầm cô bé thế nhưng bản tính Bách vốn nhát gái, chỉ biết chơi và học, quả thực không biết làm sao để tiếp cận được Dương. Cậu trình màng học hành hơn, cô giáo chủ nhiệm than phiền với bà Mừng, mẹ của Bách rằng các thầy cô giáo bộ môn không thấy Bách ghi bài nhiều, hay nghĩ vẩn vơ. Cô giáo lo Bách sẽ không qua được kỳ thi tốt nghiệp. Bà Mừng nghe thế giận lắm, biết con còn yếu môn văn, bà bèn gửi con đến lớp học phụ đạo của một cô giáo giỏi trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách chán nản lắm nhưng vẫn phải nghe theo mẹ. Hôm ấy, vừa bước vào lớp học thêm, Bách chợt đứng hình. Cậu nhận ra Dương đang ngồi ở bàn thứ tư, nói chuyện vui vẻ với một học sinh tóc ngắn ngồi cạnh. Tim Bách đập thình thịch liên hồi. Nhìn thấy bên cạnh Dương có chỗ ngồi trống, Bách muốn ngồi cạnh đó nhưng sau cùng, cậu lại ngồi ngay bàn phía trên, đôi tay run rẩy, không biết nên làm thế nào. Từng buổi học trôi qua như vậy, Bách ngồi dưới, Dương ngồi trên, không có gì khác biệt cả. Bách đành cầu cứu thằng bạn đang có bạn gái trong trường để xin tí kinh nghiệm. Từ đó, lần nào Bách cũng đến sớm, mua một hộp sữa, gắn một tờ giấy nhắn trên đó, để trong ngăn bàn Dương. Dương cùng người bạn thân đến học xì xầm với nhau về chủ nhân của hành động này khiến Bách hồi hộp lo lắng. Bách tự hỏi liệu một cô gái xinh xắn như Dương sẽ có nhiều người để ý, chắc là cậu không có cơ hội đâu nhỉ. Này, này, tiếng gọi nhẹ nhàng len vào trong giấc ngủ của Bách. Bách giật mình tỉnh giấc nhận ra mình vừa ngủ gục trên bàn của lớp học thêm. Có người vừa gọi Bách từ phía sau, chọc nhẹ bút vào lưng cậu. Người bạn bên cạnh nói 2.2, cô gọi trả lời kia. Bách luống cuống đứng dậy, trong đầu vẫn mơ màng không biết cô giáo vừa hỏi gì. Cậu này mày ngủ quá nhỉ, trả lời cho cô xem nào. Cô giáo dục, Bách gãi đầu gãi tai, quả thực cậu không nghe thấy cô giáo hỏi gì. Con tàu này lên Tây Bắc Anh đi chăng? Con tàu này lên Tây Bắc Anh đi chăng? Là câu hỏi, có tiếng nói nhỏ nhẹ ở phía sau nhắc với lên cho Bách. Bách vội vàng lắp bắp lặp lại lời nhắc đó.